Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, chương 692, Đan Thành. Diệp Thần, quả nhiên có ngươi phần. Cổ Đồng Vũ rốt cuộc tìm được Đường Bắc Vũ. Chỉ thấy hắn trong tay cầm Diệp Thần luyện ngục đao, mí mắt đập mạnh, trong lòng đừng đề cập nhiều. Phẫn nộ làm Nam Vũ, còn muốn hay không điểm mặt. Vậy mà cùng lãnh gia hùn vốn khi dễ một người trẻ tuổi. Đường Bắc Vũ nghe tiếng nhìn sang, nụ cười trên mặt đại thịnh, đem luyện ngục đao để tốt đứng lên. Cổ Đồng Vũ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi có mặt hỏi ta Diệp Thần ở đâu? Cổ Đồng Vũ tâm tình vô cùng khó chịu, luôn luôn ôn hòa hắn, giờ khắc này thật nghĩ trực tiếp giết đối phương. Đường Bắc Vũ nghe được Cổ Đồng Vũ tìm Diệp Thần, giả bộ như nghe không hiểu, ngươi nói người thầy luyện đan kia, ta làm sao biết hắn ở đâu? Còn có, lão già kia, nói chuyện khách khí một chút, cái gì gọi là ta có mặt hỏi ngươi? Đừng có mà giả bộ với ta, phía sau ngươi luyện mục đao không phải liền là Diệp Thần sao? Cổ Đồng Vũ hai mắt híp rất nhiều, tùy thời động thủ xúc động, ngươi nói cái này. Đường Bắc Vũ vẫn như cũ đựng làm cái gì cũng không biết bộ dáng. Lấy ra luyện mục đao, cây đao này gọi luyện mục đao a, ta không biết a, đây là ta tại lãnh gia phía sau núi nhặt được. Nói đến đây thời điểm, khóe miệng của hắn lộ ra một tia ý vị sâu xa, nụ cười tựa như là nói cho Cổ Đồng Vũ. Ta chính là giả bộ như không biết, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Sư phụ, đừng nghe hắn nói nhảm, để cho ta chiếu cố hắn. Đồng Tiễn đứng ở một bên một mực mặt lạnh, lấy những ngày này hắn cùng Cổ Đồng Vũ hai người không ngừng tìm kiếm Diệp Thần hạ lạc. Khi bọn hắn nhìn đến lôi kiếp xuất hiện thời điểm, cùng một thời gian nghĩ đến cũng là Diệp Thần, không biết Diệp Thần kinh lịch lôi kiếp về sau tình huống như thế nào, nhưng là hắn Đồng Tiễn biết, đã từng đã đáp ứng Diệp Thần phải bảo vệ đan thành, điểm này hắn nhất định phải nói được thì làm được thực. Hắn cũng muốn tốt, nếu như lần này tìm không thấy Diệp Thần hạ lạc, chính mình liền định giết trở lại đan thành. Ninh Khả Chiến Tử cũng muốn thực hiện lúc trước đối Diệp Thần hứa hẹn. Ai ô ô, nguyên lai đan thành nghe đồn đều là thật, ngươi cái này bảo bối đồ đệ thật đạt tới kim đan cảnh giới, không tệ. Nhìn đến Đồng Tiễn, Đường Bắc Vũ trong lòng tránh qua một tia hâm mộ, ám đạo cái này Diệp Thần vẫn còn có chút thủ đoạn. Bớt nói nhảm, động thủ đi. Đồng Tiễn không có có tâm tư cùng hắn đấu mồm mép, chỉ là hắn tiếng nói còn chưa rơi xuống tới, Đường Bắc Vũ động thật nhanh, liền Cổ Đồng Vũ đều có chút phản ứng không kịp, bá một tay nhất trưởng phóng tới Đồng Tiễn đan điền. Hắn muốn phế rơi Đồng Tiễn loại này người tồn tại, tương lai nhất định là mình kình địch, không thể lưu. Đồng Tiễn dọa đến mồ hôi lạnh trong nháy mắt xuất hiện, chạy như bay cấp tốc lui lại, thế mà đối phương tốc độ quá nhanh, bàn tay đã cơ hồ dán tại chính mình đan điền vị trí. Cổ Đồng Vũ chợt quát một tiếng, bỉ ổi, bỉ ổi. Tại võ lâm mãi mãi cũng là người thắng vì. Đường Bắc Vũ đắc ý nói. Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên một đạo vô cùng tối tăm lực lượng xuất hiện tại chỗ, người đều không có bất kỳ cái gì báo hiệu, cái này lực lượng tựa như là u linh âm. Đường Bắc Vũ bay thẳng ra ngoài, oanh, đâm vào sơn động trên vách đá, phốc. Máu tươi nhất thời phun ra ngoài. Đồng Tiễn che đậy Cổ Đồng Vũ cũng mộng. Cái gì người lợi hại như vậy, vậy mà nhất kích liền đem Đường Bắc Vũ đánh thành trọng thương. Bỉ ổi, người thông hành chứng tại ta chỗ này tựa hồ không thế nào có tác dụng. Một thanh âm trong không khí vang lên, Diệp Thần tại thanh âm rơi nháy mắt, sau đó xuất hiện ở trước mặt mọi người, liền mang theo Mạnh Vũ Hiên đứng tại bên cạnh hắn đi tới. Diệp đan sư, Đồng Tiễn cùng Cổ Đồng Vũ nhìn thấy Diệp Thần về sau, ánh mắt trợn thật lớn, chăm miệng một lời nói đến bọn họ không nghĩ tới Diệp Thần hội xuất hiện ở đây. Cổ Đồng Vũ nhìn lấy Diệp Thần biến hóa rung động trong lòng vô cùng, mới mấy ngày không thấy Diệp Thần thân thể lên khí chất có một cái bay vọt, hiện tại Diệp Thần cho người ta một loại vô cùng bá khí cảm giác. Diệp Thần khẽ gật đầu, những ngày này vất vả các ngươi, chuyện còn lại để ta giải quyết liền tốt. Nói xong, hắn mặt không biểu tình nhìn lấy Đường Bắc Vũ, thế nào? Không nghĩ tới ta nhanh như vậy tìm đến ngươi đi. Đường Bắc Vũ đều ngốc, Diệp Thần vì sao lại biến đến mạnh mẽ như vậy? Ngươi làm sao lại biến đến lợi hại như vậy? Diệp Thần cười nói, Đường Bắc Vũ không nói gì, chỉ là hai con mắt trừng lấy Diệp Thần, trên mặt tràn ngập thật không thể tin vừa mới Diệp Thần nhất trưởng lớn bao nhiêu uy lực. Hắn rõ ràng nhất cái này tuyệt đối không phải linh tịch cảnh giới lực lượng thế mà. Diệp Thần ánh mắt hơi hơi liếc một cái, làm hắn nhìn đến luyện ngục đao ảm đạm vô quang sau lưng Đường Bắc Vũ thời điểm nội tâm là sôi trào. Loại này sôi trào không phải nhiệt huyết, mà chính là cừu hận. Chậm rãi bước tới gần Đường Bắc Vũ, người rất thích ta trên thân bảo bối, đúng hay không? Trên thân khí thế không giữ lại chút nào, toàn bộ bày ra, đó là một loại sát khí nồng nặc. Đường Bắc Vũ cảm nhận được loại này sát khí, toàn thân khẽ run rẩy, gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu, không, không phải. Oanh, thiên hỏa tại Diệp Thần quanh thân bày ra, từng đạo sắc bén hỏa diễm thiêu đốt ra đùng đùng. Sao không dứt, thanh âm làm linh vật. Bọn họ cùng luyện ngục đao có một phần đặc biệt cảm tình riêng là Johanna, mặc dù sau đó tới làm đao linh thủ hộ tại Diệp Thần bên người, thế nhưng là ban đầu ở thổ dân bộ lạc thời điểm, nếu không có Johanna xuất hiện, Diệp Thần hiện tại đã sớm thành chết người. Đây hết thảy thiên hỏa biết, Tiêu Vân càng là rõ ràng, đối mặt một cái đối với mình đồng bọn người hạ thủ, thiên hỏa đương nhiên sẽ không cho cái gì tốt sắc mặt. Đây là thiên hỏa, ta biết ngươi ưa thích, tặng cho ngươi. Diệp Thần nụ cười làm sâu sắc, thiên hỏa nghe được sao? Ngươi bây giờ là hắn. Ông cường hãn sóng nhiệt lan ra, trực tiếp đem Đường Bắc Vũ tóc đốt cháy khét, phát ra hỏa diễm tại Đường Bắc Vũ trên thân quay quanh. A, ta không muốn, ta không muốn, ồn ào. Diệp Thần hai mắt phát lạnh, thuận tay vãi ra một cây ngân châm. Đường Bắc Vũ hai mắt trợn thật lớn, muốn gào rú lại không phát ra thanh âm nào, hai tay hai chân đều tê liệt trên mặt đất, không sử dụng ra được một chút khí lực. Không thể không thừa nhận, Diệp Thần hiện tại thủ đoạn phi thường tàn nhẫn, sống sờ sờ thiêu chết một cái người đó là cần bao lớn cừu hận mới có thể làm đến. Cô Đông Vũ, Đồng Tiễn, Mạnh Vũ Hiên đứng tại cách đó không xa nhìn một màn trước mắt, trong lòng đều có chút ác hàn. Diệp Thần biến thủ đoạn biến đến càng thêm tàn nhẫn, không để lối thoát, vòng qua Đường Bắc Vũ. Hắn nhặt lên luyện ngục đao đơn tay đặt ở trên thân đao, nhắm mắt lại cảm thụ Johanna khí tức, một đạo linh lực tràn vào thân đao, đạt được lại là trống rỗng, đáp lại không có bất kỳ cái gì phản ứng thì liền thân đao vốn có khí tức cũng biến mất không thấy gì nữa. Diệp Thần không cam tâm, hắn không tin Johanna cứ như vậy biến mất. Đại lượng linh lực tràn vào thân đao Johanna làm đao linh, nếu quả thật tiêu tán, cũng cần phải lưu lại ấn ký. Hiện tại thân đao chẳng những không có bất luận cái gì ấn ký, thậm chí ngay cả một chút xíu khí tức đều không có, cái này khiến Diệp Thần vô cùng bi thương. Đơn tay nắm thật chặt chuôi đao, Johanna, ngươi thì từ bỏ như vậy sao? Không chờ ta sao? Nhìn trong tay luyện ngục đao, Diệp Thần tâm tình phức tạp, nghĩ đến chính mình người yếu bất lực thời điểm là Johanna để cho mình đạt được khôi phục, về sau Johanna bởi vì chính mình bị dị năng giả bắt lấy giết chết, muốn đến lúc đó tại địa phủ nhìn đến Johanna khủng hoảng hồn phách. Diệp Thần nội tâm từng đợt xé rách, thật vất vả cứu được hồn phách, rõ ràng có thể trọng sinh, Johanna lại vì chờ đợi tại bên cạnh mình, thà nhưng làm đao linh, bây giờ vậy mà lại là như vậy xuống tràng. Diệp Thần khóc liếc một chút, nước mắt rơi tại luyện ngục đao thân đao. Ông ngay một khắc này luyện ngục đao phát ra run nhẹ nhẹ, rất nhẹ, nếu như không phải là bởi vì Diệp Thần cực kỳ mẫn cảm, hắn thậm chí hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Ngươi còn không hề rời đi, đúng hay không? Diệp Thần cầm lấy luyện ngục đao hưng phấn hỏi thăm thế mà. Thân đao không còn có động tĩnh, Diệp Thần biết. Đây là Johanna đối với mình phản hồi, thế nhưng là hồn phách quá mức suy yếu, cần thời gian khôi phục. Nghĩ tới đây, lý giải giải khai ở ngực mộc bài thắt ở chuôi đao không giống nhau, Diệp Thần nói cái gì. Tiêu Vân chủ động cho luyện ngục đao cung cấp tương ứng linh lực, bọn họ đều là Diệp Thần bên người. Linh vật, lẫn nhau ở giữa đã có ăn ý, cái này thời điểm. Thiên Hỏa cũng hoàn thành nhiệm vụ đem đường Bắc Vũ Thiêu biến thành cho bụi không, liền cho đều. Không có để lại danh xưng Nam Vũ đường Bắc Vũ, cứ như vậy hư không tiêu thất, làm tốt đây hết thảy. Thiên Hỏa giống như hỏa xa, theo luyện mục đao mũi đao quay quanh nhanh chóng lướt qua thân đao, đây là nó biện pháp duy nhất. Hy vọng có thể kích thích luyện ngục đao linh tính, sau đó chui vào Diệp Thần thể nội. Phát ra rên rỉ ý niệm, tốt tin tưởng Johanna tỷ tỷ không có việc gì, Mạnh Vũ Hiên cái này thời điểm. Đi vào Diệp Thần bên người ôn hòa nói, đến nàng còn là lần đầu tiên nhìn đến Diệp Thần như thế thất. Hồn lạc phách bộ dáng, Diệp Thần gật gật đầu quay đầu nhìn Lý Tiểu Đao, Lý Tiểu Đao cả người đều cứng. Đờ. Đừng có giết ta, đều là sư phụ ta để cho ta làm, không có quan hệ gì với ta, đừng có giết ta, bá. Diệp Thần trong tay luyện ngục đao xẹt qua Lý Tiểu Đao đầu lâu, rơi xuống đất, máu tươi phun ra tại thạch sườn núi, đó là ngươi sự tình, làm tổn thương ta, chính là ta sự tình. Diệp Thần nhìn cũng không nhìn Lý Tiểu Đao liếc một chút, quay người rời đi. Mạnh Vũ Hiên theo sát sau lưng Diệp Thần, ngươi muốn đi đâu? Lãnh gia hiện tại còn khống chế lấy đan thành, vậy liền đi lãnh gia. Diệp Thần vốn là muốn từng bước tiêu diệt, nhưng là bây giờ thay đổi chủ ý, lãnh gia khinh người quá đáng, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Dựa theo Diệp Thần an bài, cô Đông Vũ cùng Đồng Tiễn trở lại đan thành, lấy cam đoan Đoạn Lăng Phong bọn họ an toàn, mà chúng ta Diệp Thần đồng học hiện tại đã xuất hiện tại lãnh gia cửa lớn, người đến người nào lui về phía sau, lạnh cửa nhà một tên thị vệ quất ra bên. Hồng trường kiếm đối với Diệp Thần quát, giết các ngươi người. Diệp Thần lộ ra tàn bạo nụ cười phất. Tay cũng là một đao phốc, thị vệ đầu lâu rơi xuống đất, hắn nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới. Có một ngày, tại Mạn Duy Châu trên địa bàn, sẽ có người chủ động buổi sáng lãnh ra trả thù âm. Một chân đem lãnh ra cửa lớn đá văng, trong sân có rất nhiều người đang luyện công. Nhìn thấy có người đá văng chính mình cửa lớn, tất cả đều nhìn hầm hầm nhìn sang, ngươi là ai? Bên trong một người trung niên gặp Diệp Thần khí thế không tầm thường, dẫn hỏi trước, đan thành, Diệp Thần, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.